Trọn đời ước nguyện cùng em tranh mặc mạt. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 43 đã nhiều năm rồi Tưởng Hoan Nhan mới lại nhìn thấy được ánh mắt lo lắng và hoảng sợ đó của Nhậm Tô, người đàn ông mà cô ấy từng nghĩ là không gì có thể làm khó được anh vậy mà cũng có lúc cẩn thận và sợ hãi như này. Đột nhiên Tưởng Hoan Nhan muốn cười to và thấy ghen tị với Cố Gia Ý trước mặt mình. Thật ra khi gặp Cố Gia Ý, trong lòng Tưởng Hoan Nhan vẫn còn có chút hy vọng. Cô ấy liều lĩnh đem tình cảm 2 năm trước với Nhậm Tô đánh cược với tình yêu 2 tháng của anh và Cố Gia Ý. Chỉ là cô ấy luôn hiểu rõ Nhậm Tô không phải là một tay chơi thích trêu đùa tình cảm mà hoàn toàn ngược lại. Tình yêu của Nhậm Tô là cố chấp tuyệt đối. Thích chính là thích, không thích chính là không thích. Mấy năm qua cô ấy cứ rong ruổi khắp nơi tìm cách để xứng với Nhậm Tô và có thể đứng cùng anh. Đáng tiếc là Tưởng Hoan Nhan lại quên mất một điều quan trọng, những xúc cảm yêu lúc ban đầu. Yêu là gì? Là địa vị hay trình độ học vấn? Đều không phải. Từ trước đến nay tình yêu chưa bao giờ đồng nghĩa với những điều đó. Vậy mà Tưởng Hoan Nhan lại không hiểu được. Cô ấy tự tay đẩy Nhậm Tô ra xa, cũng tự tay phá hoại tình yêu chân thành mà mình luôn mong mỏi. Cô ấy không nghĩ tới một đạo lý đơn giản như vậy. Một cảm xúc trong sáng như vậy thế mà lại phải nhờ Cố Gia Ý mới hiểu được. Ha, Tưởng Hoan Nhan ơi, đến cuối cùng mày vẫn không hiểu được cách yêu. Mày thua cả một cô gái nhỏ như Gia Ý nữa. Tiếng bước chân ngày càng gần, Tưởng Hoan Nhan che giấu đi sự cô đơn trong mắt, đứng dậy, rồi nhìn về phía người con trai dịu dàng trong ký ức năm nào. Người ấy vẫn tuấn tú như ngày nào. Đáng tiếc là ánh mắt dịu dàng và đầy yêu thương của anh đã không còn thuộc về cô ấy nữa rồi. Sao thế, anh sợ em ăn HP cô bé này sao? Khi Nhậm Tô chỉ còn cách vài bước chân, Tưởng Hoan Nhan không nhịn được chua xót trong lòng. Trong mắt của anh hóa ra em là một cô gái xấu xa thế à? Nhậm Tô biết rõ lúc này mình đang rất mất bình tĩnh. Vốn dĩ mấy ngày trước khi biết Cố Gia Ý phải đi xem mắt anh đã cảm thấy vô cùng bất an rồi. Thế nên hiện tại anh lại càng hoảng sợ hơn nữa. Một nỗi sợ không biết giải thích thế nào, chỉ có thể nói là rất sợ. Có trời mới biết, lúc nghe nói Tưởng Hoan Nhan và cô gái nhỏ đang ngồi với nhau ở phòng trà, trong lòng anh đã có cảm giác kỳ quái thế nào. Bạn gái cũ và bạn gái hiện tại của anh sẽ đánh nhau sao? Nhưng mà cô gái nhỏ của anh nhạy cảm như vậy, huống hồ gì trước đây cô còn từng nói thẳng với anh rằng ngày trước đã từng rất ngưỡng mộ tình cảm của anh và Tưởng Hoan Nhan, thế thì sao anh có thể yên tâm để cô nói chuyện với Tưởng Hoan Nhan được đây? Nhậm Tô dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi phòng làm việc, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên trong công ty mà chạy nhanh đến chỗ cô gái nhỏ. Thế nhưng khi đến nơi rồi anh lại không thấy được cảnh tượng hai cô gái đánh nhau như trong tưởng tượng, trên mặt cô gái nhỏ cũng không thấy chút sự ấm ức gì. Có lẽ đây là cảm giác khi thích một người nhỉ, không nỡ để cô phải chịu chút tổn thương gì, càng không muốn để cô phải thiệt thòi ấm ức. Dù cho Nhậm Tô biết rõ Cố Gia Ý không phải là một cô gái yếu đuối lúc nào cũng cần anh che chở. Thế nhưng, dù chỉ mất một phút để đi từ phòng làm việc đến phòng trà nhưng trong một phút đó, Nhậm Tô vẫn rất lo cho cô gái nhỏ, cũng tự trách chính mình vì đã không chăm sóc tốt cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cho mấy ngày qua Cố Gia Ý không nhắc gì về Tưởng Hoan Nhan, cũng không hỏi anh thêm bất cứ điều gì nhưng Nhậm Tô biết cô gái nhỏ của anh vẫn luôn nhớ mãi trong lòng. Tuy rằng anh lựa chọn giấu cô là vì sợ cô suy nghĩ lung tung, muốn bảo vệ tốt cho cô nhưng giây phút cô gái nhỏ hoảng loạn và bất an khi nhìn thấy Tưởng Hoan Nhan, Nhậm Tô biết anh đã sai rồi. Anh đã quên mất một chuyện, cô gái nhỏ của anh không phải là người yếu đuối đến thế, thậm chí có đôi lúc cô còn rất bướng bỉnh và quyết đoán. Và cô cũng không thích bị người khác giấu giếm hay lừa dối, đặc biệt là người càng thân thiết thì lại càng không được. Không phải thế. Anh chỉ hơi ngạc nhiên khi thấy hai người ở phòng trà nói chuyện thôi. Trong nháy mắt, Nhậm Tô che giấu đi nỗi lòng phức tạp của mình rồi đến đứng cạnh Cố Gia Ý, mỉm cười nói với Tưởng Hoan Nhan. Cố Gia Ý bên này từ lúc Nhậm Tô xuất hiện đã hiểu rõ mọi chuyện, trong lòng cũng không còn bất an nữa, cô cũng thoải mái mỉm cười nói với Tưởng Hoan Nhan. Lần sau nếu có cơ hội thì tụi mình lại nói chuyện tiếp nhé. Cố Gia Ý thừa nhận mình có những cảm xúc phức tạp dành cho Tưởng Hoan Nhan. Từ sự ngưỡng mộ của quá khứ đến sự biết ơn ở hiện tại, cô không biết mình có thể cùng người này làm bạn được không nhưng cô biết một điều rằng cô không ghét Tưởng Hoan Nhan, cũng không đố kỵ với cô ấy. Bởi vì Tưởng Hoan Nhan là một cô gái kiêu ngạo luôn nỗ lực hết mình chỉ để chứng minh với người khác rằng những gì cô ấy có được là vì cô ấy là Tưởng Hoan Nhan chứ không phải vì cô ấy là bạn gái của Nhậm Tô. Cô ấy kiên cường, luôn nỗ lực chỉ để chứng minh thực lực của bản thân, để có thể sánh vai cùng người mình yêu. Cố Gia Ý nghĩ cái lúc mà hai người các cô ngồi nhắc lại chuyện cũ, khi mà Tưởng Hoan Nhan mỉm cười nhớ lại những ký ức đẹp đã qua thì cô đã biết một Tưởng Hoan Nhan đầy kiêu ngạo và tự trọng như thế sẽ không bao giờ làm chuyện chen chân vào tình cảm của cô và Nhậm Tô. Giống như chính Tưởng Hoan Nhan đã nói, đời thực chính là đời thực, làm gì có nhiều nữ phụ độc ác đến thế. Được thôi, chỉ là lần sau chị không muốn bị Nhậm Tô nhìn một cách đề phòng như thế nữa đâu. Tưởng Hoan Nhan mỉm cười trêu ghẹo hai người trước mặt, dù cho đau lòng cô ấy vẫn cảm thấy Cố Gia Ý may mắn, đồng thời cũng nghĩ đến kết cục của mình và Nhậm Tô. Còn nữa sếp Nhậm, em quên nói, trở thành nhân viên hoa đường, mong anh sau này có thể giúp đỡ em trong công việc. Tưởng Hoan Nhan sẽ không rời khỏi hoa đường, nơi mà cô đã chọn đến vì tình cảm cá nhân, dù cho sau này có thể phải nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào của bạn trai cũ và bạn gái hiện tại của anh thì cô ấy cũng sẽ không rời đi. Không phải là cô ấy vẫn không cam lòng hay muốn tranh giành lại tình cảm, là bởi Tưởng Hoan Nhan có thể hiểu rõ, cô ấy hiểu tình cảm của Nhậm Tô cùng Cố Gia Ý không ai có thể chen chân vào cả. Hơn nữa tình tay ba quá chật chội, cô ấy không bao giờ muốn trở thành người thứ ba. Nhậm Tô đã không lựa chọn cô ấy, làm sao cô ấy có thể làm ngơ trước những lo lắng quá rõ ràng của Gia Ý được chứ? Được. Nhậm Tô không biết giữa Tưởng Hoan Nhan và Cố Gia Ý đã xảy ra chuyện gì nhưng đây là kết quả mà anh mong muốn được nhìn thấy nhất. Mặc dù anh không tin vào việc sau khi chia tay vẫn có thể làm bạn bè tốt được, nhưng ít nhất lúc trước bọn họ chia tay trong hòa bình, thế nên hiện tại cũng không phải là người xa lạ hay kẻ thù gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và hơn cả, Nhậm Tô có lẽ cũng sẽ không thể phớt lờ Tưởng Hoan Nhan và xem cô ấy như người qua đường được. Trong phòng trà nhỏ, một người quay đầu đi về phía phòng thiết kế cho kiến trúc sư ở bên trái. Hai người còn lại nắm tay nhau đi thẳng về phía phòng làm việc cho phó tổng hoa đường. Hai phương hướng khác nhau như thể định sẵn kết cục của cả ba người từ nay về sau. Đồng thời cũng giải thoát cho khúc mắc nhiều năm qua của Tưởng Hoan Nhan. Đương nhiên Tưởng Hoan Nhan có buồn. Cô ấy biết mình vẫn còn thích Nhậm Tô nhưng cô ấy sẽ không đi cưỡng cầu tình cảm này. Tưởng Hoan Nhan nguyện tin tưởng rằng thời gian chính là liều thuốc chữa lành tốt nhất, rồi thời gian sẽ xoa dịu sự trẻ con, cô đơn, đau thương ngày trước và cô ấy sẽ lại tìm được tình yêu thuộc về mình. Lúc đó cô ấy sẽ không giống hai năm trước nữa, sẽ không lại bởi vì những điều kiện bên ngoài mà lạc lối giữa giao lộ tình yêu. Nhậm Tô, tạm biệt, từ nay chúng ta chỉ là đồng nghiệp và bạn bè. Trở lại phòng làm việc, Cố Gia Ý chạy lại bàn làm việc của Nhậm Tô rồi cướp chỗ ngồi của anh. Hai tay chống vào mép bàn, nghịch ngợm chơi đùa với chiếc ghế dựa. Quay sang nhìn thấy Nhậm Tô đang đứng cau mày, vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi khiến cô đột nhiên nổi hứng muốn lấy điện thoại ra chụp ảnh lưu lại. À, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt này của Nhậm Tô đấy. Ý đồ xấu nổi lên, Cố Gia Ý nhanh chóng lấy điện thoại ra, chớp chớp mắt nhìn Nhậm Tô. Hình như từ lúc hẹn hò tới giờ, em với anh không có ảnh chụp chung đúng không? Người khác còn có ảnh chụp của anh vậy mà em lại không có. Giọng nói nhõng nhẽo pha lẫn chút tức giận của Cố Gia Ý càng làm cho Nhậm Tô bối rối không hiểu cô gái nhỏ của mình muốn gì. Hoặc nói đúng hơn thì anh không hiểu rõ suy nghĩ của con gái. Suy nghĩ vài giây, Nhậm Tô lấy điện thoại ra, nghiêm túc nói với cô. Em xem đi, anh với Tưởng Hoan Nhan không hề lén lút liên lạc gì. Nếu có gì thì chỉ là nói chuyện công việc mà thôi. Nhậm Tô tưởng cô lấy điện thoại ra là ra hiệu cho anh đưa cô kiểm tra điện thoại sao? Cố Gia Ý đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Trong mắt cô thì Nhậm Tô là kiểu người thế nào nhỉ? Trưởng thành, biết kiềm chế, dịu dàng, tính tình tốt, luôn luôn dùng sự kiên nhẫn lớn nhất bao dung cho cô. Thế nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy Nhậm Tô nghiêm túc và cẩn thận như vậy. Anh lo lắng sẽ đoán sai ý của cô. Cố Gia Ý vốn không muốn xem điện thoại của Nhậm Tô chút nào nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc đó của anh, cô lại cảm thấy nếu mình không xem thì anh sẽ tiếp tục lo lắng giải thích với cô cho mà coi. Thế là Cố Gia Ý động lòng mở màn hình điện thoại của Nhậm Tô lên. Một giây sau đó, Nhậm Tô dường như mới phản ứng lại, anh vội vàng vòng qua bàn làm việc, có ý định lấy lại điện thoại từ trên tay cô. E hèm, được chí Nhậm Tô, anh vậy mà lại lén lút giấu ảnh chụp của em đấy à? Cố Gia Ý nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, vòng qua bên kia phía bàn làm việc, nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô gái mặc lễ phục xâm panh trên màn hình khóa. Nói mau, anh đã giữ bao lâu rồi? Trong màn hình là bức hình cô đã tự chụp trong nhà vệ sinh vào lễ đính hôn của Đơn Đan Đan và Lục Hách Nam và đăng lên vòng bạn bè để Nhậm Tô nhìn thấy cô trong bộ trang phục lộng lẫy. Giống như mong muốn của cô, anh đã nhìn thấy, và ngoài dự đoán hơn là, anh còn cài nó làm hình nền điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Gia Ý ngẩng đầu, mỉm cười tịch thu điện thoại của Nhậm Tô, rồi lại đứng trước mặt anh, nhìn chằm chằm vào ánh mắt giả vờ nhìn xung quanh để trốn tránh của anh. Đây có lẽ là lần đầu tiên Cố Gia Ý nhìn rõ tay Nhậm Tô đỏ bừng như vậy. Hóa ra, bàn tay vàng nổi tiếng trong ngành kiến trúc sư cũng có lúc xấu hổ. Cô không tin được người đàn ông 32 tuổi trưởng thành trong mắt mình cũng sẽ có vẻ mặt như vậy. Nhậm Tô, thật ra em không có giận gì anh đâu. Chỉ là em phát hiện bạn trai em tốt như vậy nên em phải nỗ lực giấu anh đi. Chỉ có em mới có thể nhìn thấy sự dịu dàng và tử tế của anh thôi. Thấy vành tai của người đàn ông càng đỏ hơn, cuối cùng Cố Gia Ý cũng ngừng trêu chọc anh. Cô nắm lấy bàn tay to lớn ấm áp của anh, lắc lư qua lại. Cô nói, anh phải nhớ kỹ, sau này không được giấu em chuyện gì nữa nhé. Nếu lần sau còn như thế em nhất định sẽ giận đấy. À, không đúng, em sẽ không chỉ giận thôi đâu. Chắc là anh chưa bao giờ thấy em tức giận đúng không? Lúc em tức giận rất mất bình tĩnh, không ai có thể ngăn cản được em đâu. Nhậm Tô lại ngồi lên ghế của mình, còn Cố Gia Ý bị anh ôm lấy đặt trên đầu gối. Những xúc cảm xa lạ khiến khuôn mặt cô ngày càng nóng lên, những lời định nói ra Cố Gia Ý đã không còn đủ bình tĩnh để có thể nói rõ ràng nữa. Ôi trời ơi, trong tiểu thuyết nói đều là sự thật ư, ngồi trên đùi nam chính xuất chúng thế này thực sự xấu hổ quá đi mất. Còn nữa, sao anh lại ôm chặt đến vậy cơ chứ? Được, sẽ không có lần sau. Làm sao Nhậm Tô dám có lần sau nữa chứ? Chỉ một lần này thôi mọi chuyện đã đủ loạn lâm rồi. Anh làm sao dám mạo hiểm như vậy một lần nữa đây? Trong biển người rộng lớn anh đã tìm thấy cô gái nhỏ này. Anh đã khó khăn biết bao mới có thể từng bước tiến vào thế giới của cô. Ôm cô bé ngốc này vào vòng tay, trở thành chỗ dựa dẫm của cô. Anh không phải là người hoàn hảo gì cả. Vậy nên anh cũng sẽ sợ hãi, lo lắng và cũng sẽ có những mặt ích kỷ. Vậy nên cô gái nhỏ của anh ơi, anh sợ mất đi em biết bao. Anh sợ một ngày nào đó tình yêu của anh sẽ trở thành sợi dây trói buộc em. Chuyện cũ lại tái diễn, liệu lúc đó anh có thể dễ dàng buông tay em được không? Cách chương